xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2170, Zombie Tiên Sinh, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Khi Sơ Tranh tìm được bọn Chi Khai, đám người này đang bị zombie đuổi chơi cuộc chiến sinh tử. Trông thấy xe của Sơ Tranh, mấy người giống như nhìn thấy Chúa cứu thế, vắt chân lên cổ chạy về phía Sơ Tranh. Cuối cùng đại lão cũng đã đến, không phải chết nữa. Đằng sau Chi Khai có người sống sót vừa cứu đi theo. Thấy đối diện có nhiều zombie chặn như vậy, dồn dập dừng lại. Zombie thật nhiều, lít nhà lít nhít gần như chặn kín cả con đường, nhưng người chạy phía trước lại dám không để ý gì mà chạy tới. Mấy người điên rồi sao? Có người giống to một tiếng, dừng lại đi, nhiều zombie như vậy, chạy tới đó sẽ chết chắc. Mọi người giống như đã nhìn thấy kết quả của họ, nhưng rất nhanh xuất hiện một màn làm cho đám người cảm thấy quỷ dị. Những zombie đó lại tách ra một con đường cho họ đi qua. Xảy ra chuyện gì? Thế giới huyền ảo, hay là bọn họ chưa tỉnh ngủ, nằm mơ tập thể? Người phía sau đuổi theo lên, nhìn thấy zombie đối diện, đầu tiên là kinh dị một chút, sau đó trông thấy xe ở giữa zombie, lại cấp tốc tỉnh táo lại. Mau qua đó đi. Bọn họ lập tức thúc giục đám người sống sót này. Đó là zombie, cho dù mấy người kia đã đi qua, cũng không đại biểu rằng bọn họ tin sẽ không sao. Không sao, an toàn, mọi người mau lên đi. Zombie đằng sau sắp đuổi tới rồi. Người của quân đội thấy bọn họ bất động, có mấy người đi từ phía sau lên, đi phía trước dẫn đường. Những người sống sót khẽ cắn môi, đi theo, mãi đến khi an toàn chạy vào trong bầy zombie. Cũng không có zombie động thủ, bọn người sống sót này trừ khiếp sợ thì cũng chỉ còn lại quỷ dị. Bọn nó thật sự không công kích họ sao? Sao mà làm được chuyện này? Zombie có thể bị khống chế. Mấy người Chi Khai đang ghé vào chiếc xe trong bầy zombie thờ. Đứng ở cửa xe là một cô gái, mặt không cảm xúc nhìn bọn họ. Ánh mắt kia có chút làm người ta sợ hãi. Bên cạnh cô còn có một người đàn ông, toàn thân sạch sẽ, dáng người thon dài, đội mũ và đeo khẩu trang, hoàn toàn thấy không rõ hình dáng. Kiểu người sạch sẽ như vậy, đã gần như không thể tìm ra được trong mạt thế. Cô ta là ai vậy? Những zombie này là thế nào? Lúc này đoàn người mới xì xào bàn tán. A, he he. Một người đứng ở biên giới đột nhiên thét chói tai nhào về phía đám người. Zombie đằng sau có chút sao động, dường như muốn công kích bọn họ. Giết nó, giết nó, nó muốn ăn tôi. Người kia hoảng sợ lớn tiếng ồn ào. He he he, zombie gầm nhẹ với bọn họ. Đám người cũng náo động theo. Ông không động vào nó trước, thì nó sẽ không công kích ông. Giọng nói bình tĩnh thong thả đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này. Người kia cũng mặc kệ lời này là do ai nói, quát to một tiếng, tôi không động vào nó, ông không động vào nó. Sơ Tranh đi qua, ông chắc chứ? Tôi, người kia đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh, lời phía sau đột nhiên ngừng lại. Tôi không có. Sơ Tranh đột nhiên túm lấy người, đẩy về phía zombie. Đám zombie hưng phấn, Sơ Tranh đảo mắt qua, cũng không ngăn bọn nó lại. À, người kia sợ đến mức lớn tiếng kêu to. Cô làm gì vậy? Người trong đám người sống sót cũng kêu la theo. Cô mau thả hắn ra. Cô điên rồi. Sơ Tranh không để ý tới người kêu gào. Có phải ông động vào nó trước không? Zombie đã ở ngay trước mặt hắn ta, đang nhe răng trợn mắt với hắn ta, dọa cho hai chân hắn ta như nhũn ra. Một dòng nước nóng chảy xuống từ đũng quần, trong không khí tản ra một mùi hương khó nói lên lời. Là tôi, thả tôi ra, thả tôi ra. Cô thả tôi ra. Sơ Tranh đẩy người về phía đám người sống sót, lạnh lùng nói, các người tiện tay muốn đi trêu chọc bọn nó, xảy ra chuyện thì tự mà gánh lấy. Đừng có ở đây la lối lung tung. Đám người Sơ Tranh dẫn zombie qua cứu viện, vẫn có được một chút thẻ cảm ơn. Sơ Tranh cảm thấy những thẻ cảm ơn này hơn phân nửa là đến từ đám người của quân đội. Còn bọn người sống sót này, không phải cô mang theo thành kiến, mà là người như vậy, cô cũng không lấy được thẻ cảm ơn mấy lần. Người tốt khó làm nha. Kế tiểu thư, đội trưởng của chúng tôi vẫn chưa trở lại. Ngài có thể, đối phương tới thương lượng với Sơ Tranh, có thể tới chi viện cho đội trưởng của họ một chút không? Được thì được, nhưng mà, Sơ Tranh hơi dừng lại. Tôi cứu được hắn, các anh sẽ cảm ơn tôi chứ? Cô phải tranh thủ thời gian soát xong thẻ cảm ơn, mở khóa tên của thẻ người tốt. Sau này không thể lười biếng, phải cố gắng. Tiểu tỷ tỷ, dáng vẻ cố gắng của cô thật là... Sơ Tranh, làm sao? Làm cho người ta mê muội. Vương giả có khát vọng sống cực mạnh. Mọi người không hiểu đây là thao tác gì. Nhưng nếu cô thật sự cứu được đội trưởng của họ, thì cảm ơn là chắc chắn. Đương nhiên, được, nếu các anh nuốt lời, tôi sẽ ném đội trưởng của các anh về. Đây là ma quỷ gì? Zombie trong tay, cứu người đơn giản hơn nhiều. Rất nhanh Hạ Lập đã được đám zombie mang về. Đám zombie xô xô đẩy đẩy đi theo phía sau. Nhìn qua có hơi giống giáo viên chủ nhiệm dẫn theo một đám học sinh không nghe lời. Hôm nay cảm ơn kế tiểu thư. Hạ Lập cũng thật tâm cảm ơn Sơ Tranh. Không cần, người của anh thanh toán thù lao. Hả? Hạ Lập nhìn về phía những người khác. Các cậu thanh toán thù lao gì? Những người khác một mặt vô tội nhún vai. Bọn họ chỉ nói vài câu cảm ơn. Đây được tính là thù lao sao? Hành vi của Sơ Tranh quái dị cũng không phải ngày một ngày hai. Hạ Lập cũng đã hơi quen thuộc. Không hỏi tiếp nữa. Hạ Lập, chúng tôi phát hiện ở bên kia có không ít vật tư. Kế tiểu thư có đi cùng chúng tôi không? Lời này không thể nghi ngờ chính là nói. Chia vật tư cho cô. Sơ Tranh nhìn mấy người chi khai một chút. Ừ, một tiếng. Quay người lên xe, người đàn ông kia vẫn đứng ngoài xe. Khi cô đi qua, lập tức nghênh đón. Hạ Lập từng nhìn thấy người này mấy lần. Nghe nói là người của cô. Luôn cảm thấy người kia có chút gì đó là lạ. Nhưng là lạ ở chỗ nào thì lại không nói ra được. Hạ Lập mang theo vật tư tràn đầy trở về. Người trong đội ngũ đều rất vui. Điều này đại biểu cho chuyện bọn họ cũng có đồ ăn. Đám người sống sót mang về được sắp xếp ở vị trí phía sau. Rất dễ dàng trông thấy đội ngũ của bọn Sơ Tranh. Những người kia là ai thế? Vì sao bọn họ có thể ở cùng zombie? Có người nhịn không được hỏi người trong đội ngũ. Bọn họ à, đội trưởng Hạ nói bọn họ hộ tống chúng ta đến căn cứ. Người kia không khỏi có chút kiêu ngạo. Mặc dù hắn cũng không biết mình đang kiêu ngạo cái gì. Sao bọn họ có thể điều khiển zombie? Zombie, không phải đều là quái vật ăn thịt người sao? Chuyện này tôi cũng không biết. Người kia lắc đầu, có phải là có loại dị năng như trong tiểu thuyết không? Có thể câu thông với zombie hay gì đó. Bên cạnh có người bắt đầu bổ não. Làm sao có thể? Tất cả mọi người đều là người bình thường. Những thứ trong tiểu thuyết căn bản là lừa người. Cũng không nhất định mà. Lỡ như người ta không giống thì sao? Tin tức mà người sống sót mới gia nhập có thể nghe được cũng chỉ là những thứ này. Bọn họ nhìn ra phía sau. Zombie lung la lung lay. Gần như không nhìn thấy điểm cuối. Cách chương.